Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, trăm sông đổ về một biển. 19 lần, có ý tứ gì? Sở Dịch hiển thị rõ tiếc nuối thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Kizaru đầu tiên là giật mình một chút, ngay sau đó trên mặt chính là hiển hiện một vệt vẻ nổi giận. Nha! Tu La, ngươi vậy mà xem nhẹ ta. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại đi. Minh Ngộ Sở Dịch tại cùng mình giao phong bên trong, chính là yên lặng tính toán tránh thoát bát xích quỳnh câu ngọc, quang đạn số lần. Kizaru thẹn qua hóa giận phía dưới, phóng ra mà ra, bát xích quỳnh câu ngọc, quang đạn số lượng không chỉ có gia tăng. Thậm chí thì liền mỗi một mai quang đạn bay vụt mà đến tốc độ, đều là chỉnh một chút tăng tốc nhiều gấp đôi. Đó chính là gấp 3 tốc độ ánh sáng, mà to lớn số lượng, cộng thêm chỉnh một chút gấp 3 tốc độ ánh sáng tốc độ kết hợp chung một chỗ. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tránh đi. Kizaru phóng ra uy năng như thế, bát xích quỳnh câu ngọc. Muốn phải nhanh chóng hủy diệt đi một hòn đảo, cái kia chính là vài phút sự tình. Huống chi, thân là người sử dụng Kizaru sử dụng uy năng như thế, bát xích quỳnh câu ngọc, thân thể đều hơi có chút gánh vác. Sở Dịch muốn thuận lợi tránh thoát, cái nào là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Quả thật, Sở Dịch bản thân tốc độ là đầy đủ. Lần 7 giác tỉnh sau, Sở Dịch thân thể tố chất lại một lần tăng cường. Tại sử dụng tạo tình huống dưới, đứng trước gấp 3 tốc độ ánh sáng quang đạn tập kích. Nếu có một cái tiền đề lời nói, Sở Dịch là có thể không nhìn quang đạn tập kích tới gấp đôi tốc độ ánh sáng. Tiền đề chính là Sở Dịch có thể dự phán tất cả quang đạn bay vụt quỹ tích. Đáng tiếc, Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát là tiến hóa, theo một cái cũ giai đoạn, trực tiếp tấn giai đến một cái mới giai đoạn, thế mà đứng trước phổ thông tốc độ ánh sáng thời điểm. Tiến hóa sau Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể nhẹ nhõm cảm giác, thậm chí có thể dọc theo tiến hóa sau Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, nương theo mà đến đặc hiệu. Cũng chính là Sở Dịch dùng tới đối phó Kizaru, dự phán, năng lực. Nhưng tại đứng trước gấp 3 tốc độ ánh sáng thời điểm Sở Dịch vẻn vẹn có thể sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt những cái kia quang đạn, lại là không có cách nào tiến hành, dự phán. Không thể, dự phán, đại biểu cho Sở Dịch không thể sớm tiến hành né tránh. Mà tải gấp 3 song nhanh dưới, quang đạn bay tập kích mà đến tốc độ quá nhanh, Sở Dịch muốn là trước dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, lại làm ra thân thể phản ứng lời nói, quang đạn đã sớm rơi ở trên người hắn. Cho nên, Kizaru đột nhiên tăng nhanh, bát xích quỳnh câu ngọc, sử dụng. Hiệu quả là phi thường tốt. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, gấp 3 tốc độ ánh sáng, bát xích quỳnh câu ngọc, quang đạn xâm nhập mà đến. Sở Dịch mạo xưng 10 cái quang đạn bên trong, chỉ có 2 cái quang đạn có thể miễn cưỡng mau né mà thôi. Còn thừa 8 cái quang đạn đều là ầm vang rơi vào Sở Dịch trên thân. Khởi xướng nổ tung tiếng vang, duy nhất đáng được ăn mừng là Sở Dịch gặp Kizaru có chút bảo tẩu khuynh hướng. Sớm tiến vào lục tí tu la hình thức, dùng tu la ma tưởng kiên cố phòng ngự tiến hành ngăn cản. Không phải vậy chỉ là Kizaru một vòng tiến công, chỉ sợ cùng Akainu, Aokiji tắt chiến dâu trắng, chiến thắng trước mặt Akainu, Aokiji về sau, liền muốn tại tản mát tại một chỗ cho tàn bên trong tìm kiếm Sở Dịch thi hài. Đến mức lúc này thời điểm, có tu la ma tượng kiên cố phòng ngự là ỷ vào. Sở Dịch không chút nào sợ cùng Kizaru, bát xích quỳnh câu ngọc, cứng rắn. Coi như bên trong mấy cái quang đạn, thì phải làm thế nào đây? dù sao ta có Tu La Ma tượng phòng thân, không có khả năng thụ thương. Đã như vậy vậy ta thì an tâm làm nhiệm vụ tốt. Trên mặt cái kia vệt mỉm cười vẫn không có biến mất. Lấy lục tí Tu La hình thức hiển thị rõ Tu La Ma tượng kiên cố phòng ngự. Sở Dịch lại rất là thoải mái chơi lên một cái trò chơi. Là nam nhân thì tránh 20 lần trò chơi. Sau đó, cứ như vậy ôm lấy bình thản tâm tính. Đứng trước Kizaru, bát xích quỳnh câu ngọc, tấn công mạnh. Phản phác quy chân, Sở Dịch rất là tự nhiên là đem Tu La vốn có thể sử dụng đến cực hạn. Hoặc là nói là bay tập kích mà đến những cái kia. Chỉnh một chút có gấp 3 tốc độ ánh sáng quang đạn. Cho Sở Dịch lớn lao áp lực. Để hắn Tu La bản năng rốt cục có hoàn toàn phóng ra cơ hội. Ngay sau đó một phút đồng hồ sau. Siêu, siêu, siêu. Ở vào tại chỗ Sở Dịch. Bóng người đột nhiên tăng nhanh tốc độ né tránh. Tại Kizaru mỗi bắn ra 10 cái quang đạn thời điểm. Sở Dịch là có thể thuận lợi tránh thoát 4 cái. Hoặc là 5 cái, 2 phút đồng hồ sau. Cứ việc không có thực chất tính đột phá, nhưng tránh thoát 10 cái quang đạn bên trong 6 cái quang đạn. Sở Dịch đã không còn là miễn cưỡng như vậy. 3 phút, 4 phút, 5 phút đồng hồ sau 10 phút. Siêu, siêu, siêu, vẫn là ở vào tại chỗ Sở Dịch, đang tránh né thời điểm. Bên cạnh đều xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Kizaru mỗi lần bắn ra 10 cái quang đạn, Sở Dịch rõ ràng là có thể toàn bộ thuận lợi tránh thoát. Mà hắn mục tiêu kế tiếp, chính là hắn vừa mới suy nghĩ trò chơi, thuận lợi tránh thoát Kizaru 20 lần công kích. Chỉ là lúc này thời điểm, quát, Kizaru bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đúng là để Sở Dịch áp lực lại một lần tăng gấp bội. Đó là chỉnh một chút gấp 3 tốc độ ánh sáng là hiện nay Kizaru sử dụng trái Pika Pika cực hạn. Trong nháy mắt, Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, đều là không có cách nào bắt được nửa điểm khe hở. Bởi vì, Kizaru dùng bát xích quỳnh câu ngọc, bắn ra quang đạn. Rõ ràng là như là mưa to thì vũ đồng dạng. Để Sở Dịch như thế nào cũng không có cách nào tiến hành né tránh. Hoặc là nói là hoàn toàn không cho Sở Dịch nửa điểm né tránh không gian. Nhưng là Sở Dịch vẫn là không hề từ bỏ hắn giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Chỉ có hai chân không có vững chắc thực sự tại nguyên chỗ. Thân thể bắt đầu nhanh chóng tiến hành di động né tránh. Là Sở Dịch duy nhất cải biến. Rất nhanh. Lại là 10 phút đồng hồ thời gian. Giờ này khắc này, tiếp tục sử dụng bát xích quỳnh câu ngọc, 20 phút Kizaru cảm giác được mỏi mệt. Nhìn hướng phía dưới chỉ là Tu La Ma tượng phòng ngự phía trên sinh ra vết rách Sở Dịch. Khóe mắt không khỏi là hung hăng run rẩy một chút. Hiện tại Sở Dịch tại Kizaru trong ấn tượng, quả thực cũng là biến thái bên trong biến thái. Nói đùa cái gì? Chỉnh một chút gấp 3 tốc độ ánh sáng, bát xích quỳnh câu ngọc. Vậy mà chỉ có ở phía trước 3 phút đồng hồ bên trong. Có thể bảo chứng 90% phía trên mệnh tỷ lệ chính xác. Tự sau 3 phút 80%, 60%, 50% mãi đến gấp 3 tốc độ ánh sáng, bát xích quỳnh câu ngọc. Liền 40% tỷ lệ chính xác đều không có cách nào thông suốt đến thời điểm. Thật sâu thở dài, rất là mỏi mệt Kizaru rốt cục từ bỏ bắt Sở Dịch. Liền muốn chuẩn bị tiến đến trợ giúp Akainu, Aokiji hai người, vãn hồi hai người tại cùng dâu trắng giao phong bên trong thế yếu. Nhưng lại tại Kizaru vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, ai? Sở Dịch lại là thở dài một tiếng, tiếp lấy để Kizaru rất cảm thấy bất đắc dĩ lời nói. Liền theo Sở Dịch phương hướng chậm rãi truyền đến, chỉ thiếu một chút, Kizaru, ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại có thể có đột phá, ngươi, liền không thể cầm lâu một chút sao? Phốp, nghe lấy Sở Dịch lời nói, Kizaru kém chút phun máu, làm sao nói đâu, cái gì là ta không thể bền bỉ? Ta đã đầy đủ bền bỉ, là ngươi quá biến thái, được không? Tràn đầy oán niệm nhìn qua Sở Dịch. Lúc này Kizaru thật có chút không biết nói cái gì cho phải. Xem xét lại Sở Dịch, lại một lần tiếc nuối lắc đầu thở dài về sau. Tại Kizaru sạm mặt lại, mặt mũi tràn đầy oán niệm thời điểm, đúng là bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Bất quá Kizaru, ta vẫn phải cảm tạ ngươi, bởi vì nếu là không có ngươi lời nói, ta còn không thể giải trăm sông đổ về một biển đạo lý. Càng là không thể giải Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện, lại có trợ ở ta kiếm đạo tạo nghệ tăng lên đâu. Kiếm đạo tạo nghệ, có ý tứ gì? Sở Dịch vừa dứt lời, hắn lời nói trong lúc nhất thời đúng là để Kizaru ẩn ẩn có chút mê võng. Bởi vì Kizaru hoàn toàn không có thể hiểu được Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện cùng kiếm đạo tu luyện tới cơ sở có quan hệ gì. Chỉ có Sở Dịch, hắn có thể hiểu được mắt ưng trước kia nói cái kia lời nói. Càng là giải mắt ưng tại kiếm đạo cùng Haki ở giữa, đến cùng là làm sao lấy hay bỏ. Cho nên, đồng dạng là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, siêu bỗng nhiên ngưng kết tu la chi nhận, đem nắm chặt tại lòng bàn tay ở giữa, chờ Sở Dịch nheo cặp mắt lại, đem sắc bén ánh mắt khóa chặt tại Kizaru trên thân thời điểm, bạch. Lưỡi kiếm rơi xuống, gió táp đột kích, tại Sở Dịch tu la chi nhận vừa mới chém xuống lúc. Đồng tử hơi hơi thít chặt Kizaru thứ nhất mắt chính là nhìn thấy Sở Dịch một kiếm rơi xuống lúc uy thế. Thình lình rõ ràng là ở trên bầu trời lưu lại một đạo vết rách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.